Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 405, ta chỉ có ngươi. Rời đi thủ đô, Cẩu Khải lai thẳng đến Nạp Lan Tĩnh trụ sở. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Cẩu Khải lai không muốn lại quản chuyện gì khác. Hắn chỉ muốn cho Nạp Lan Tĩnh một cái suốt đời khó quên hôn lễ. Đi tới cửa trang viên, Nạp Lan Tĩnh đã sớm lẳng lặng mà đứng sững ở chỗ cửa lớn đợi chờ mình. Nạp Lan Tĩnh nhìn trước mắt Cẩu Khải lai. Nàng chậm rãi tiến lên, xoa xoa Cẩu Khải lai khuôn mặt gầy gò. Người thay đổi, người biến rất nhiều. Nắm chặt Nạp Lan Tĩnh tay, Cẩu Khải lai cười cợt. Ta không thay đổi nha, ta vẫn là ta, vẫn là trước sau như một đẹp trai. Nạp Lan Tĩnh mặt mang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt nhưng là không ngừng được đau lòng. Cẩu Khải lai bên ngoài cùng trước đây xác thực không có cái gì thay đổi quá lớn. Nhiều nhất cũng là gầy gò một chút. Nghiêm ngặt nói đến, phải nói là càng soái. Trước đây Cẩu Khải lai tuy rằng soái, thế nhưng xem toàn thể đi đến trắng trẻo non nớt, vừa nhìn chính là quen sống trong nhung lụa. Hiện tại Cẩu Khải lai vẫn như cũ đẹp trai, nhưng là hắn khuôn mặt góc cạnh càng thêm rõ ràng, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén, thân hình dễ biến, tâm khó biến. Đến cùng là ra sao trải qua mới sẽ làm một cái như vậy lười biếng người trở nên như vậy sắc bén? Được rồi, mặc kệ ta làm sao biến, ta chung quy là yêu ngươi. Cẩu Khải lai, mau đến xem ta chuẩn bị cho ngươi lễ hỏi. Cẩu Khải lai lôi kéo Nạp Lan Tĩnh tay đi tới trong sân, hắn vung tay lên, rất nhiều thứ rơi vào sân trên đất trống. Ngươi xem, đây là côn lôn mỹ ngọc, độ dày 50 cm, dài rộng các 3 m. Dùng để làm một cái giường lót đó là không thể thích hợp hơn. Nằm ở phía trên không chỉ nóng lạnh, bất xâm, hơn nữa có trợ giúp tu luyện. Chờ thời đại mở ra sau khi, đừng nói như thế một khối to nhi, chính là đậu tương như vậy một khối to, e sợ đều muốn đưa tới vô số người tranh đoạt. Người lại nhìn bên này vạn năm huyền băng. Người biết ta không thích uống rượu. Này vạn năm huyền băng phối hợp coca, vậy thì thật là tuyệt diệu nha. Miệng vừa hạ xuống có thể thanh tâm ngưng thần. Quả thực là nghỉ phép chuẩn bị đồ vật. Cẩu Khải lai lôi kéo Nạp Lan Tĩnh. Như thế lại như thế giới thiệu hắn thu được đồ vật. Dáng dấp kia lại như một cái được bảo bối hướng về đại nhân khoe khoang đứa nhỏ như thế. Mà Nạp Lan Tĩnh liền ở ngay đây tĩnh tĩnh lắng nghe. Ngươi xem những này trân châu. Đây là ta đi đáy biển Đông Hải, đánh chết hàng ngàn con bạc yêu mới tập hợp đủ. Chúng nó vừa là trân châu lại là yêu đan. Nói thật, món đồ này thật khó giết. Chỉ cần một khi gặp nguy hiểm, chúng nó liền sẽ tự bạo nội đan, căn bản là không cho ta lưu. Ngươi lại nhìn cái này. Khải lai, Cẩu Khải lai còn phải tiếp tục giới thiệu, thế nhưng bị Nạp Lan Tĩnh gọi lại. Lên, ngươi chuẩn bị như thế nhiều đồ vật, ta chỉ có Nạp Lan tập đoàn làm đồ cưới, có phải là có vẻ hơi khó coi? Như ngươi vậy chớ không phải là muốn ép ta một đầu. Sau đó ở sau này thời kỳ nói chuyện càng có niềm tin. Thật ngươi cái phụ lòng hán, còn chưa kết hôn ngươi đã nghĩ sao vậy bắt nạt ta? Nạp Lan Tĩnh dáng dấp có chút đẹp đẽ, Cẩu Khải lai tình hình rất không đúng, nhưng mà vốn là một cái tình nhân trong lúc đó nói đùa. Nhưng là Cẩu Khải lai khóe miệng đã có chút run rẩy. Tĩnh tĩnh, ở trên thế giới này ta chỉ có ngươi, trừ ngươi ra ta không có thứ gì. Cẩu Khải lai tựa ở Nạp Lan Tĩnh trong lồng ngực, lúc này hắn là như vậy cô độc mà bất lực, nhẹ nhàng xoa xoa Cẩu Khải lai tóc. Nạp Lan Tĩnh lại như động viên một đứa bé như thế. Tĩnh tĩnh ngươi biết không, Thôi bá bá cùng Triệu bá bá không lại giống như kiểu trước đây nói chuyện cùng ta. Phùng Dũng, bọn họ thái độ đối với ta cũng thay đổi. Bọn họ không lại giống như kiểu trước đây. Ở trên thế giới này, chỉ có ngươi cùng Hắc Kiếm còn coi ta là thành trước đây Cẩu Khải lai. Nhưng là Hắc Kiếm đã bị ta đưa đi thế giới khác. Ta cho hắn một cái cơ duyên lớn. Ta ngay cả ta duy nhất bằng hữu đều đưa đi. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng động viên Cẩu Khải lai. Cẩu Khải Lai đau nàng làm sao thường không biết. Cẩu Khải Lai vui vẻ nhất thời gian chính là chấp hành bút tiên nhiệm vụ quá hậu. Bởi vì vào lúc ấy hắn cái gì cũng không thiếu. Hắn có bằng hữu, có đồng bọn, có người yêu. Nhưng là từ khi Hàn Quốc ngày thứ 8 đêm nhiệm vụ bên trong Diệp Cương hy sinh, Cẩu Khải Lai vui sướng liền từ từ giảm thiểu. Theo thực lực của hắn, mưu tính, địa vị từng bước địa tăng cao. Tất cả mọi người đều cách hắn càng ngày càng xa. Thôi Bá Bá cùng Triệu Bá Bá không còn coi hắn là thành Tử Ngận đến xem, mà coi hắn là thành một cái trọng yếu thủ trưởng. Vệ sĩ tiểu đội đám người kia cũng không còn coi Cẩu Khải Lai là thành chiến hữu đến xem, mà là coi hắn là thành một cái dẫn đạo người. Hơn nữa từ khi bước lên con đường tu hành sau này, liền ngay cả mình cùng cha mẹ lời nói cũng càng ngày càng ít. Ở bình thường, ở chung, ở trong, Nạp Lan Tĩnh rõ ràng cảm giác được chính mình ba ba mụ mụ có chuyện muốn nói. Nhưng bọn họ cũng không biết vì sao lại nói thế. Thân nữ nhi còn như vậy. Huống chi chỉ là giữa con trai con rể đây. Nếu trên thế giới này còn có ai có thể không để ý chính mình thân phận của hai người. Như vậy chỉ sợ cũng chỉ có đã từng tam giác sắt một trong Hắc Kiếm. Người bình thường vĩnh viễn không cách nào dứt bỏ thế tục ràng buộc. Chỉ có những người tính cách cực cổ quái người mới sẽ như vậy. Tỷ như Hắc Kiếm cùng Cẩu Khải Lai. Nhưng hôm nay Hắc Kiếm cũng rời đi thế giới này. Phía trên thế giới này không còn có người dám gọi Cẩu Khải Lai một tiếng cẩu vật. Bất kể là ở bề ngoài cùng trong lòng đều không có. Có người hận hắn, có người thích hắn, có người mời hắn, có thể chỉ có không người nào dám coi hắn là thành bằng hữu. Chính là loại kia bình thường bằng hữu. Đường từ từ tu xa hề, con đường tu luyện dài lâu mà vô tận. Bước lên con đường này người, đại đa số người nhất định phải cô độc một đời. Qua mấy phút, Cẩu Khải Lai từ cái kia cản Nạp Lan Tĩnh bên trong ngẩng đầu lên. Hắn thật sâu gọi ra một hơi. Sau đó lại khôi phục đã từng cái kia vạn sự không quấy nhiễu Cẩu Khải Lai. Tĩnh Tĩnh nha, đợi một chút ngươi tìm thời gian cùng cha ta nói một chút. Nạp Lan tập đoàn hai chúng ta là không thể tiếp nhận. Ai yêu muốn ai muốn. Ngược lại chúng ta không muốn. Muốn ma bọn họ nỗ lực một hồi lại sinh một cái. Muốn ma bọn họ nhiều kiên trì một quãng thời gian. Chờ chúng ta sinh một cái. Người nha, Nạp Lan Tĩnh oán trách địa đâm đâm Cẩu Khải Lai mặt. Nào có ngươi như thế cùng cha vợ nói chuyện. Người khác đụng tới chuyện tốt như thế cướp còn đến không kịp đây. Loại người như vậy đầu mất. Linh Quang không cần phản ứng hắn. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Khống chế như thế đại tập đoàn tốn nhiều lực. Chúng ta không trưởng khống liền rất dễ dàng. Đòi tiền bọn họ còn chưa là phải cho. Bọn họ lẽ nào gặp không cho nha. Đối mặt Cẩu Khải Lai vô lại. Nạp Lan Tĩnh bất đắc dĩ cười cợt. Chúng ta đi nhìn một chút hôn lễ sân bãi. Ta từ hệ thống nơi đó mượn tới rất nhiều thứ tốt. Sân bãi không đủ lớn không thể được. Người đã sớm nên đi. Một hồi hôn lễ nào có như thế đơn giản chuẩn bị. Người nếu như không xuất hiện nữa, ta nên đi tìm ngươi. Nạp Lan Tĩnh kéo Cẩu Khải Lai cánh tay. Hai người bay lên trời. Thẳng đến hoa hạ một nơi nào đó. Cẩu Khải Lai, Tĩnh Tĩnh. Ngươi đừng lừa gạt ta. Đây chính là ngươi chuẩn bị kết hôn sân bãi. Này căn bản chính là một khối đất hoang. Đất hoang. Ngươi biết vì chuẩn bị nơi này ta phí đi bao lớn công phu sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.